Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1613, bắt ba ba trong giò. 1. Bốn tôn Kim Kỳ Lân vừa ra, cũng bằng nói Vương Xung địa vị ở Tề Vương bên trên. Đây là hắn vạn vạn không thể nào tiếp thu được. Tòa này dị vực Vương Phủ chính thức dựng thành, tựu ở một mảnh khói hoa pháo. Cùng vô số văn thần võ tướng chúc mừng trong tiếng, Vương Xung rốt cục mang theo một đám vui mừng bộ hạ chính thức vào ở phủ đệ của mình. Tòa này mới xây phủ đệ, so với nguyên lai vương gia phủ đệ càng lớn hơn 2 lần. Hơn nữa khí tượng uy nghiêm, thậm chí thánh hoàng cái kia một bên còn phái 500 tên kim ngô vệ cung cấp Vương Xung toàn quyền điều động. Thủ vệ phủ đệ này chút kim ngô vệ toàn bộ đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Mỗi một người đều chung với cương vị công tác, tuyệt đối tin cậy, mà bên trong tòa phủ đệ khí tượng, ở xem qua phía sau, tự liền Vương Xung cũng vì đó than thở. Hắn nguyên bản cho rằng Tề Vương đối với việc này bao nhiêu sẽ ăn bớt nguyên vật liệu. Nhưng nhìn, một khi triều đình xác định Vương Xung đãi ngộ cùng quy cách, mặc dù là Tề Vương cũng chỉ có thể động dở cho kéo dài kỳ hạn công trình, cụ thể nội bộ cấu tạo, hoa một cái một cây đều không nhúc nhích được. Đây chính là quy củ của triều đình. Vui chơi quá sao? Tất cả yên tĩnh, ao ao ao, một con tinh xảo kim đồng giao long ấm treo nhắc đến ở không trung. Một vệt màu trắng ngấn nước liều lĩnh đằng đằng nhiệt khí từ hình hổ miệng ấm bên trong chút xuống. Mà xuống, truyền vào một con bề ngoài trắng nõn nhẵn nhụi, nội bộ màu xanh đều đều thượng đẳng trong chén trà. Trà ngon, đây cũng là đại hoàng tử thưởng cái nào ấm kim tuấn mi đi. Dị vực vương phủ đại điện bên trong, một thanh âm vang lên, Tống Vương cầm lấy chén trà trên bàn. Nhẹ nhàng giáp một khẩu, than thở không ngớt, điện hạ pháp nhãn, đúng là đại hoàng tử ban thưởng cái nào ấm kim tuấn mi. Vương Xung cười khẽ, đưa bàn tay đồng thau giao long ấm phóng về trên bàn. Hơi mỉm cười nói, đợi lâu như vậy, mình dị vực vương phủ rốt cục khánh thành, Tống Vương như thế nào lại bỏ qua cơ hội này, cái này cũng là hai người cơ hội hiếm có ngồi cùng một chỗ. Thưởng thức trà thả lỏng, tốt đẹp nếm thử, đây chính là tinh phẩm cống trà. Năm nay tiến cống tới tổng cộng cũng là 5 hộp. 2 hộp cho nương nương cùng tần phi nhóm, 1 hộp thánh hoàng để lại dùng riêng, 1 hộp cho lão thái úy. Người hộp này vẫn là đại hoàng tử đem mình cất giấu dùng riêng lấy ra. Từ một điểm này tới nói, lần trước ban thưởng, đại hoàng tử cũng là chăm chỉ. Tống Vương đạo, vừa nói, một bên lại nhẹ giáp một khẩu. Vương Xung nghe vậy cười không nói. Đối với trà đạo hắn thật sự là không học được. Cá nhân chí hướng cũng không ở nơi này. Vì lẽ đó cũng không nếm ra cái gì cao thấp giá cả thế nào. Hiện ở kinh thành tình thế phi thường vi diệu. Tống Vương đột nhiên mở miệng nói. Ô, Vương Xung ánh mắt chớp một hạ. Rất là bất ngờ, Tống Vương từ trước đến giờ sẽ không bẩn thỉu. Nói như vậy tuyệt đối là có nguyên nhân. Ngươi khả năng còn không biết, ngươi tòa phủ đệ này kỳ thực một số phương diện đã có chút vượt qua mới bắt đầu quy cách. Những thứ này đều là cái kia chút thợ thủ công gạt Tề Vương một mình làm. Tống Vương hơi mỉm cười, nói, mà Vương Xung nghe được lời nói này, trong lòng rất là chấn động. Hắn đối với phương diện này trải qua cực nhỏ, Tống Vương nói này chút nhưng là hắn căn bản không biết. Thế nhưng công bộ cái kia một bên, không đều vẫn là Tề Vương khống chế, bọn họ làm sao có thể cho phép? Vương Xung kinh ngạc nói, ha ha, bên dưới thợ thủ công làm những chuyện kia, ngươi cho là bọn họ sẽ không biết sao? Lần này... Ngươi dị vực vương phủ có thể trước thời gian nhiều như vậy dựng thành. To lớn nhất mấu chốt nhất. Hay là bởi vì cái kia chút công bộ quan chức. cái này cũng là Tề Vương nổi trận lôi đình nguyên nhân. Biên Thùy sự kiện, hơn 400 nhảy nhận lệnh, Nho Môn không chỉ không có nghĩ biện pháp đi giải quyết chuyện này, trái lại cực lực nghĩ đem sự tình ép hạ. Đại sự hoa tiểu, chuyện nhỏ hóa không, chuyện này tự liền Nho Môn nội bộ quan lại cũng không nhìn nổi. Bọn họ không dám công khai phản đối, nhưng cũng sẽ lấy hành động của chính mình biểu thị chống đỡ. Phủ đệ của ngươi có thể nhanh như vậy dựng thành, chính là nguyên nhân này. Từ một điểm này tới nói, Vương Sung, này một ván ngươi thực sự là hạ đẹp đẽ. Tống Vương để chén trà trong tay xuống, nhẹ nhàng vuốt râu, nhìn trước mắt Vương Sung, vẻ mặt tán thưởng không ngớt. Nghe được Tống Vương lời nói này, dù cho Vương Sung cũng không khỏi nhất thời giật mình. Trên triều đình đại hoàng tử cùng Nho Môn đồng khí liên thanh, xương nhất khí, Vương Sung bản năng tựu không có đặc biệt đi quan tâm. Như không phải Tống Vương nhắc lên, hắn căn bản không biết Biên Thùy sự kiện lại còn gây nên biến hóa như thế. Ha ha, không có nhiều như vậy môn phái dòng họ, Nho Môn cùng Nho gia cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Cái gọi là công đạo tự tại nhân tâm, thị phi khúc trực mỗi người đều có thể chính mình phân biệt. Công nghĩa hai chữ là vượt xa khỏi môn phái góc nhìn. Tống Vương mỉm cười nói, đối với Vương Sung, xuất phát từ trưởng bối tâm thái, hắn tóm lại có chút không yên lòng. Sở hữu không quản có bất cứ chuyện gì, Tống Vương luôn muốn xuất hiện ở trên triều đình, hết sức trợ giúp Vương Sung. Thế nhưng chuyện lần này, nhưng lệnh Tống Vương trong lòng thả rất nhiều. Thời đại đang thay đổi, có lẽ trước đây hắn là binh bộ chỗ dựa, là cả đại đường binh phương bình định thần trụ. Thế nhưng hiện tại, trẻ tuổi đã trưởng thành, mặc dù là không có hắn ở tình huống hạ, Vương Sung một người cũng thành thạo điêu luyện, không chỉ tiếp nhận được đến từ đại hoàng tử Tề Vương, còn có Nho Môn công kích. Hơn nữa thật xinh đẹp thắng một ỷ vào. Đây chính là tân hỏa tương truyền. Vì là đại đường vất vả hơn nửa đời người, trong lòng không dám buông lỏng chút nào. Thế nhưng hiện tại, hắn rốt cục có thể buông tay để Vương Sung còn có cái kia chút hậu bối ở trong triều rèn luyện, chống đỡ đại đường vùng trời này. Vương Sung nhìn trước mắt Tống Vương, trong lòng liên tiếp đăm chiêu. Tống Vương chỉ là ở một bên mỉm cười, cũng không có quấy rầy. Vương gia, canh giờ cũng không xê xích gì nhiều. Cái kia, sự kiện kia nên xuất phát, không biết quá bao lâu. Một cái thanh âm quen thuộc ở đại điện bên trong vang lên. Lão quản gia một thân áo bào cho, đột nhiên từ phía sau chậm rãi đi lên phía trước. A, nghe được lão quản gia, Tống Vương nháy mắt một cái. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, gần đủ rồi, Vương Sung, ta có chút sự liền đi trước, lần sau ta lại tìm ngươi gặp nhau. Tống Vương vừa nói, một bên đứng dậy, ta đưa điện hạ. Vương Sung đứng dậy, một đường đưa Tống Vương ra ngoài phủ, nhìn Tống Vương vội vã đăng lên xe ngựa, biến mất ở phía xa. Vương Sung trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia vẻ mặt nghi hoặc. Không biết tại sao, Tống Vương rời đi thời điểm, cho hắn một loại rất cấp bách cảm giác. Vương Sung cùng Tống Vương giao du lâu như vậy, Tống Vương cho hắn ấn tượng vẫn luôn là ung dung không vội. Đi lên đường tới, cũng là không nhanh không chậm. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được Tống Vương vội vã như vậy dáng vẻ. Không biết hắn muốn đi nơi nào, nhớ tới trước lão quản gia nói. Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, bất quá Tống Vương chưa nói, Vương Sung cũng không có hỏi kỹ. Xoay người, Vương Sung cấp tốc biến mất ở bên trong phủ. Bóng đêm yên tĩnh, làm Vương Sung cái kia một bên dần dần áp chế Nho Môn thời điểm. Hoàng cung nơi sâu xa, tương tự cũng có tiến triển. Hoàng cung đông bắc giác, rào, một bóng người bay vút qua. Có như chim lớn một loại xẹt qua hư không, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Khà khà, tựu ở bóng người kia biến mất phía sau không lâu, một trận tiếng cười quái dị từ hoàng cung một vùng ven góc tối bên trong truyền ra. Trong nháy mắt, hai bóng người một cao một thấp, từ bên trong đi ra, nhẫn lâu như vậy, rốt cục vẫn là không nhịn được xuất hiện. Trong đó một bóng người trên tay chống gậy, ánh mắt nham hiểm cực kỳ. Nếu như nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện đôi môi của hắn mất tự nhiên vặn vẹo. Hơn nữa bắp thịt lỏng lẻo, liền hàm răng đều thiếu mất mấy viên. Đây là người câm mới có biểu hiện, bởi vì ít sử dụng môi bộ bắp thịt của, vì lẽ đó lộ ra so sánh lẻo. Nếu như có người trong tông phái ở đây, nhất định có thể đủ nhận ra, người này chính là trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Địa Ếch. Chỉ là mặc dù như thế, Địa Ếch lại không phải sẽ không nói lời. Nếu như cẩn thận phân biệt tựu sẽ phát hiện, mới vừa âm thanh là từ bụng của hắn truyền ra. Bụng ngữ công, đây là Địa Ếch vì bù đắp chính mình tiên thiên không trọn vẹn mà tu luyện một môn công pháp. Thông qua bụng bắp thịt chấn động phối hợp cương khí, một dạng có thể phát ra âm thanh. Thậm chí nếu như không cẩn thận, từ ở bề ngoài căn bản không nhìn ra hắn trời sinh không trọn vẹn. Kha kha, dám cùng vương gia đối đầu, thực sự là tử lộ một cái. Coi như hắn là đại hoàng tử người thì thế nào? Hiện tại ai đắc tội rồi dị vực vương, người đó chính là cùng chúng ta toàn bộ giới tông phái là địch. Bên một bên tên kia thân cao người cũng nói, người này tự nhiên chính là Thiên Lung Địa Ếch bên trong Thiên Lung. Giống như Địa Ếch, Thiên Lung thiên thần mất thông, thế nhưng dựa vào hơn người ngộ tính cùng thiên phú dị bẩm, tu luyện một bộ cổ đại đặc thù pháp môn, có thể thông qua tinh thần lực cùng với cương khí bắt giữ trong không khí sóng âm chấn động. Rõ ràng ý của đối phương, quan trọng nhất là bởi vì trời sinh không trọn vẹn, hai người đều có một bộ đặc thù pháp môn. Đang giám sát cùng với theo dõi phương diện, có rất nhiều võ giả khó có thể địch nổi năng lực. Hai cái người một cái sở trường về ngày coi như thuật, một cái sở trường về địa nghe phương pháp. Hai người liên thủ, toàn bộ trong hoàng cung, ngoại trừ thánh hoàng nơi khu vực, coi như là có một con muỗi bay lên, cũng rất khó tránh được tai mắt của bọn họ. Cái này cũng là vương xung rất mà đem bọn hắn mời vào hoàng cung nguyên nhân. Thông báo triệu thống lĩnh, tối nay muỗi tổng cộng có 9 cái, đang từ mỗi cái phương hướng, bay lượn hướng về ngũ hoàng tử nơi khu vực. Nói cho hắn biết, có thể thu lưới. Thiên Lung đột nhiên xoay đầu lại, đối với phía sau tên kia ẩn giấu trong bóng tối cấm quân giáp sĩ nói. Là, nhìn trước mắt hai người. Cấm quân giáp sĩ trong mắt tràn đầy kính nể, xoay đầu lại, cấp tốc rời đi, bóng đêm yên tĩnh, hơi gió nhẹ nhàng, thế nhưng trong không khí nhưng có một luồng vô hình sát cơ bao phủ tới. Ở người bình thường không chú ý tới trong bóng tối, vô số bóng người điều động, vây quanh ngũ hoàng tử Lý Hanh nơi tẩm cung, chuyển động, không quản ngoại giới dung chuyển. Cùng với trong hoàng cung trong vô hình ẩn núp sát cơ. Vào giờ phút này năm hoàng tử tẩm cung nhưng là đèn đuốc thông minh. Giống nhau thường ngày, cung nữ nha hoàn, thái giám toàn bộ không cảm giác chút nào. Có mấy cái cung nữ thậm chí bởi vì quá mức uể oải. Lên ngáp, chuẩn bị xong chưa? Sâu trong bóng tối, một trận sóng ý thức như có như không. Xẹt qua hư không? Lần này mặt trên nhưng là rơi xuống liều mạng lạnh, như luận làm sao cũng không thể thất thủ. Hừ, yên tâm, cũng đã sắp xếp xong xuôi. Chí ít trong vòng nửa canh giờ, năm hoàng sao điện xung quanh liền một con muỗi cũng sẽ không tới gần. Tất cả cấm quân cũng đã bị tránh đi. Hiện tại cung điện bên trong, chỉ còn lại ngũ hoàng tử cùng một chút cái gì cũng không biết cung nữ. Tựu ở cự ly năm hoàng sao, điện cách đó không xa nóc nhà nơi, mấy bóng người hắc y che mặt, ăn mặc y phục dạ hành, phục ở nóc nhà trên, không nhúc nhích, thân thể của bọn họ phảng phất là báo đi săn.